Lưu Manh Lão Sư, chương 1824, Hàn Tân muốn đi lập tỉnh, gocchuyenaudio.com, viết đến càng sau càng là khó viết, ta sẽ cố gắng viết xong kết cục, thỉnh mọi người đăng ký viết qua ủng hộ ta. Trần Thiên Minh nghiêm túc nói, Hoàng Lăng ta hỏi ngươi ngươi yêu thích ta sao, ta muốn chính là trong lòng nói ngươi không thể gạt ta. Hoàng Lăng nhìn Trần Thiên Minh ối trao người ánh mắt trong lòng có điểm hư. Nàng vốn là muốn nói không thích Trần Thiên Minh nhưng nghe Trần Thiên Minh nói như vậy nàng lại nói không nên lời. Lão sư ta thích ngươi nhưng mụ mụ cũng thích ngươi a. Chúng ta không thể đồng thời đi theo ngươi cùng một chỗ. Hiện tại không phải toàn bộ muốn làm rõ ràng sao? Na tỷ không là của ngươi thân nương mẹ mà là của ngươi tộc cô, các ngươi không có huyết thống quan hệ, ta biết trong lòng của ngươi có điểm xấu hổ nhưng là ngươi phải biết rằng chúng ta đều cho nhau thích đối phương, nếu ai ly khai đều đã rất nghiêm trọng thương hại đến ai. Bởi vậy chúng ta toàn bộ không lùi ra, mọi người cùng một chỗ là được rồi. Trần Thiên Minh lời nói thấm thía nói. Không được, ta sợ mụ mụ mắng ta, Hoàng Lăng lắc đầu nói. Nàng dù sao tuổi không lớn, suy nghĩ chuyện tình, cũng không có Hoàng Na phức tạp như vậy. Chỉ cần có thể cùng với người mình thích cùng một chỗ, nàng tựu cao hứng phi thường. Sẽ không, Na tỷ đã đồng ý nàng là suy nghĩ nghe ý tứ của ngươi. Trần Thiên Minh thấy Hoàng Lăng đã có điểm nhả ra, hắn cao hứng xem ra là hấp dẫn. Hoàng Lăng kỳ thật chuyện bây giờ diễn biến là rất tốt, ngươi cùng Na tỷ không phải mẹ con chúng ta, đây là có thể ở cùng một chỗ. Hoàng Lăng có chút kinh ngạc nói, cái gì, mụ mụ thật sự không ngại sao? Hoàng Lăng nghĩ vậy cũng là một cái biện pháp, như vậy nàng cũng không cần rời đi lão sư mà cũng sẽ không xúc phạm tới mụ mụ. Trần Thiên Minh thấy Hoàng Lăng không nói lời nào biết nàng đã tâm động. Lần này hắn không nói gì, hắn nhẹ nhàng mà ôm Hoàng Lăng đích thân lên miệng nhỏ của nàng. Ân kỳ thật Hoàng Lăng mấy ngày này cũng là phi thường tưởng niệm Trần Thiên Minh, nhưng bởi vì Hoàng Na quan hệ nàng bắt buộc chính mình không cần cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ. Hiện tại khúc mắc đã giải quyết, nàng cũng không cưỡng bách nữa chính mình. Nàng mở ra cái miệng nhỏ nhắn để Trần Thiên Minh đầu lưỡi thiểm vào đi. Trần Thiên Minh hưng phấn mà thân Hoàng Lăng em ở, hắn cũng muốn Hoàng Lăng kia non mịn thân thể. Tại hắn nhiều như vậy trong nữ nhân, Hoàng Lăng là tối trẻ tuổi. Cùng hắn đã làm cái loại này sự tình. Nàng trẻ tuổi cùng với thanh thuần để hắn phi thường thích. Trần Thiên Minh tay nắm vói vào của nàng giáo phục trong quần. Hiện tại Trần Thiên Minh có điểm xấu xa tâm tính, dù sao Hoàng Lăng là học sinh của hắn mà nàng lại mặc trường học giáo phục váy, hắn cảm giác mình trong lòng phi thường hưng phấn. Hắn đụng đến nàng bên trong tiểu khố, đó là tiểu quần bông cũng không phải tình thú. Hoàng Lăng từ khi biến hảo sau cũng không tái mặc này nội y sexy. Lão sư không cần, Hoàng Lăng mơ mơ màng màng nói. Trần Thiên Minh đụng đến của nàng nơi đó làm cho nàng chỉ cảm thấy lại ma lại dương, nàng nghĩ đến trước kia chính mình cùng Trần Thiên Minh làm cái loại này sự tình đích tình cảnh, nàng suy nghĩ Trần Thiên Minh hào hào âu yếm chính mình. Này đoạn thời gian nàng cũng phi thường vất vả vì Hoàng Na mà bắt buộc không để ý tới Trần Thiên Minh. Nàng muốn cho Trần Thiên Minh hào hào mà bồi thường trở về, này đoạn thời gian nàng quá cực khổ. Ha ha, ngươi là muốn nói có muốn không? Trần Thiên Minh trực tiếp vói vào quần nhỏ của nàng lý chỉ chốc lát sau. gocchuyenaudio.com, của nàng nơi đó tựu đã ươn ướt, lão sư tồi, lão sư sẽ khi dễ ta, Hoàng Lăng hồng nghiêm mặt nói, Trần Thiên Minh nói đúng, chính mình nhớ quá muốn a. Trần Thiên Minh ngựa trên hưng phấn mà đem nàng áp ở trên giường này. Lại là gian phòng của nàng, hắn lần đầu tiên tại trên giường của nàng cùng nàng làm tình, phần này hưng phấn là dùng bút mực hình dung không ra được. Chưa từng có bao lâu trong phòng tựu truyền đến Hoàng Lăng. Tiếng cùng với Trần Thiên Minh tiếng thở dốc. A, lão sư ta thật là cao hứng a. Hoàng Lăng không biết như thế nào hình dung của mình, khoái hoạt làm loại chuyện này thật sự là thích nghỉ ngơi, nàng càng ngày càng thích làm loại chuyện này. Ha ha, vừa rồi thoải mái sao? Trần Thiên Minh trêu chọc Hoàng Lăng. Hoàng Lăng xấu hổ đỏ mặt, nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh sẽ hỏi mình vừa rồi cảm giác, nàng làm sao nói được. Lão sư tôi vừa rồi như vậy khi dễ ta. Trần Thiên Minh sờ soạng một cái Hoàng Lăng mềm mại tô phong, ngươi còn không biết xấu hổ, nói vừa rồi là ngươi ôm chặt ta không để dường như còn gọi đắc phi thường vui vẻ đâu. A, ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Hoàng Lăng thấy Trần Thiên Minh vạch trần của nàng ngắn, nàng ngựa trên dụng hai tay ôm nghiêm mặt nhắm mắt lại. Vừa rồi thực mắc cỡ chết người, nàng thật không ngờ mình ở trên giường cư nhiên sẽ như vậy sóng, nhưng lại kêu đắc lớn tiếng như vậy, lão sư nhất định cho là mình là xấu cô gái. Nghĩ đến đây Hoàng Lăng có chút lo lắng hỏi han. Lão sư ngươi có phải hay không cảm thấy được ta rất xấu a? Ta cũng không biết ta vừa rồi tại sao phải như vậy. Trần Thiên Minh lấy tay trà sát Hoàng Lăng cái mũi một lần, nha đầu ngốc, đây không phải là tồi vấn đề, tại khi đó tất cả bình thường nữ nhân đều sẽ là như vậy. Ta cho ngươi biết là ta thích ngươi ở trên giường tiểu sóng kình. Hoàng Lăng nghe Trần Thiên Minh nói như vậy Hồng nghiêm mặt sẳng giọng. Ta đừng tới lão sư tồi lão sư khi dễ ta. Tốt lắm Hoàng Lăng ngươi ngày mai còn muốn đi học ngươi nhanh lên đi tắm rửa ta cấp na thì gọi điện thoại nói cho ngươi biết đáp ứng rồi về sau chúng ta cùng một chỗ vĩnh viễn không xa rời nhau. Trần Thiên Minh cười nói. Hoàng Lăng đáp ứng rồi Hoàng Na cũng sẽ đáp ứng hắn cuối cùng đem cái vấn đề khó khăn này cấp giải quyết. Ân ngày mai còn muốn cuộc thi đâu? Hoàng Lăng nghĩ đến ngày mai có một cái trắc nghiệm nàng ngựa trên từ trên giường đứng lên. Trần Thiên Minh đã gặp nàng trắng noãn như chi thân thể không khỏi sắc tâm nổi lên hắn lại muốn cái loại này sự tình. Hoàng Lăng chứng kiến Trần Thiên Minh mê đắm địa nhìn mình chằm chằm nàng không khỏi mau tìm đến chính mình tắm rửa quần áo sau đó thân thể trần truồng chạy vào buồng vệ sinh. Hắc hắc trải qua của ta mở sau Hoàng Lăng dường như lại so với trước kia thành thục một vài. Trần Thiên Minh lay động địa nghĩ. Hắn cầm lấy di động cấp Hoàng Na gọi điện thoại nói cho nàng biết hết thảy sự tình đều giải quyết làm cho nàng trở về cùng Hoàng Lăng hào hào tâm sự. Trần Thiên Minh mới vừa đưa di động buông sau Hoàng Lăng tựu từ bên trong vươn đầu. Lão sư ngươi muốn tắm sao? Hoàng Lăng hồng nghiêm mặt hỏi. Muốn Trần Thiên Minh làm sao không rõ Hoàng Lăng đích ý tứ? Ha ha giữa trưa mới cùng Hoàng Na tắm uyên ương hiện tại lại cùng Hoàng Lăng thật sự là thích về đến nhà. Trần Thiên Minh con khỉ vội địa vọt vào trong phòng vệ sinh lại là một trận duyên dáng gọi to. Gạch dưới, tại Hàn Tân trong nhà Hàn Tân vẻ mặt có điểm mất tự nhiên hắn cầm chén trà đã ngồi mau. Cốc truyện audio chấm cơm, một giờ nhưng hắn vẫn không có uống dụng trong chén trà kia nước trà đã lương. Ai sự tình đã đến tận đây chỉ có thể là như thế. Hàn Tân thở dài một hơi làm như tại lầm bầm lầu bầu. Linh linh linh Hàn Tân bí mật di động vang lên. Hàn Tân nhìn số điện thoại di động liếc mắt một cái vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc lên. Hắn một chứng kiến này dãy số đã cảm thấy có chuyện muốn sinh. Vì thế Hàn Tân ấn điện thoại di động đón nghe khóa sau đó nhỏ giọng địa nói chuyện. Đương Hàn Tân cúp điện thoại sau hắn hay cầm di động ngồi ở chỗ kia. Hiện tại Hàn Tân vẻ mặt so với. Mới vừa rồi còn muốn chậm hơn nhìn có thể thấy được hắn vừa rồi nhận được điện thoại cũng không có để hắn cao hứng ngược lại là càng thêm thống khổ. Qua nửa ngày Hàn Tân đè trên bàn gọi chuông bên ngoài cửa mở lão G đi rồi vào đi. Tiên sinh có chuyện gì sao? Lão G hỏi, người đi cùng bên ngoài bí thư nói một lần nói ta ngày mai đi lập tỉnh tham gia một hội nghị sau đó vì một cái hạng mục cắt băng. Nói tới đây Hàn Tân sắc mặt lại ám xuống. Hắn biết chuyện này là không thể không làm Trần Thiên Minh các ngươi sẽ vì này trả giá thật nhiều. Đi lập tỉnh, lão G sững sờ một lần Hàn Tân hiện tại không là thời kỳ phi thường sao. Hắn đi lập tỉnh làm gì? Chẳng lẽ có cái gì hành động? Nghĩ đến hành động lão G trong lòng thật hưng phấn. Hàn Tân gật gật đầu là đi đến lập tỉnh lão G ngươi sợ chết sao? Ta không sợ chết, lão G liều mạng địa lắc đầu. Hắn là đối Hàn Tân trung thành nhất cho nên mới phải để Hàn Tân tuyển tại bên người. Có thể nói biết Hàn Tân nhiều nhất sự tình chính là hắn mà không phải thôi cầu. Tốt lắm ngươi đi ra ngoài nói cho bí thư đi sao nhớ kỹ minh. Thiên tướng sẽ có một lần hành động lớn ngươi kêu lên người của chúng ta Hàn Tân kêu lão G lại đây ở bên tai của hắn nhỏ giọng nói. Lão G nghe xong ngựa trên mặt mày hớn hở đây mới là tiên sinh thôi không ngờ tiên sinh đã tại lập tỉnh đem sự tình an bài hảo vậy bọn họ là được động đi sao. Không quản ai đi theo đi lập tỉnh nhất định đem bọn họ cấp xử lý. Căn cứ tiên sinh đoán lần này đi theo đi nhất định là Trần Thiên Minh nhưng lại có một số lớn cao thủ. Tiên sinh ta lập tức đi ngay an bài. Lão G có điểm do dự bất quá hiện tại hộ vệ của chúng ta trong có một bộ phận không là người của chúng ta làm sao bây giờ. Này ta sẽ an bài giải quyết ngươi không cần lo lắng. Ngươi đi đi, lần này chúng ta nhất định có thể thành công. Hàn Tân cười đối lão G nói. Kỳ thật có thể hay không thành công như thế nào thành công chỉ có Hàn Tân trong lòng mình rõ ràng nhất. Ân lão G cao hứng phấn chấn địa đi ra ngoài, chứng kiến lão G đi ra ngoài Hàn Tân lại lâm vào trầm tư. Chuyện lần này chỉ có thể là thành công mà không thể thất bại bằng không hắn là muốn trả giá phi thường lớn đại giới. Nghĩ đến đây Hàn Tân cầm lấy điện thoại ra gọi điện thoại. Gạch dưới, ngày hôm sau Trần Thiên Minh suy nghĩ cùng ích tây giát mã đi cuống một lần phố hảo hảo bồi dưỡng cảm tình chuẩn bị buổi tối cùng nàng làm tình nhưng thật không ngờ hắn lại nhận được Hứa Bách điện thoại. Thiên Minh Hàn Tân ngày mai muốn đi lập tỉnh tham gia một hội nghị hơn nữa đi vì một cái hạng mục cắt băng. Hứa Bách lo lắng nói, có phải hay không Hàn Tân muốn chạy trốn? Trần Thiên Minh nghe được Hứa Bách nói như vậy ngựa trên lên tinh thần nếu Hàn Tân muốn chạy trốn vậy hắn tự mang theo nhân mã đem Hàn Tân cấp tiêu diệt. Em đem Hàn Tân tiêu diệt hết sau hắn liền mang theo nữ. Cốc truyện audio chấm cơm. nhân của mình đi Âu Châu tiểu đảo, nói không chính xác cho nên Long chủ tịch đích ý tứ gọi là ngươi trở về mang người đi lập tỉnh ngay lúc đó Hàn Tân phải đi lời nói ngựa trên xử lý hắn. Hứa Bách nói ra Long định quyết định, bởi vì Hoan Hỷ tiền bối muốn dẫn người thủ ở kinh thành cho nên ngươi là người tốt nhất tuyển chúng ta cũng sợ chúng Hàn Tân kế điệu hồ ly sơn. Hiện tại căn cứ Long Định bọn họ phỏng đoán Hàn Tân bọn họ mới có thể dụng kế điệu hồ ly sơn nhưng là không bài trừ Hàn Tân nghĩ thông suốt cố lập tỉnh chạy ra nước ngoài. Lập tỉnh là vùng duyên hải khu nó tới gần khúc tiết kiệm còn không có trở về rét nước. Cho nên một khi để Hàn Tân chạy ra lập tỉnh vấn đề là phi thường nghiêm trọng. Cho nên hiện tại bất kể là Hàn Tân điệu hồ ly sơn công kích kinh thành hay từ lập tỉnh đào tẩu Long Định bọn họ đều phải làm tốt hai tay chuẩn bị. Bởi vậy Hoan Hỷ mang theo nhân mã lưu ở kinh thành mà Trần Thiên Minh mang theo nhân mã đi lập tỉnh ngay lúc đó không đối với bọn họ liền lập tức hành động. Làm cho người ta vui mừng chính là Hàn Tân bên người có một vài nam trong biển bảo tiêu bọn họ luôn luôn tại giám thị lấy Hàn Tân hướng đi ngay lúc đó có cái gì chỗ không đúng bọn họ sẽ ngựa đăng báo kiện. Tốt lắm ta hiện tại tựu trở lại kinh thành, Trần Thiên Minh sốt ruột nói. Tuy rằng cùng ích Tây Giát Mã làm tình là một việc chuyện trọng yếu phi thường nhưng là còn có thể còn nhiều thời gian đối phó Hàn Tân mới là trọng yếu nhất sự tình. Hảo ngươi nhanh lên trở về đi sao? Chúng ta chờ ngươi cùng nhau an bài bố trí đâu? Hứa Bách hưng phấn mà nói. Quay mắt về phía Hàn Tân muốn xuất thủ ai không hưng phấn a? Cách chương.